Tôi khẽ đặt con nhím trên tay xuống nền thang. Vừa rời khỏi tay tôi, những cọng lông nhọn của nó lập tức xù ra bốn phía, có lẽ là để rủ nước. Trông nó có vẻ hồi hộp, lúc này nhìn nó giống hệt như một con chuột nấp trong cái vỏ sầu riêng đang thò đầu ra nghe ngóng. Thằng biến giá đứng cách đó một quãng, miệng chí chóe không ngừng. Nó giục mình đi theo nó đó anh. Hai con khỉ kia đâu rồi? Tụi nó quay ra ngoài rồi. Vòm hang khá rộng, tôi có thể đứng thẳng người với con rùa, vẫn dặn tôi cảnh giác với những cái mỏm đá thỉnh thoảng nhô ra từ trần hang. Hang càng vào sâu càng tối, chúng tôi chỉ biết dọ dẫm khi theo tiếng kêu của con rùa. Có rất nhiều ngóc ngách trong cái hang kỳ lạ này, nếu không thuộc đường sẽ dễ bị đi lạc. Con rùa bảo tôi đây là cái hang tự nhiên, về sau được con người sửa chữa thêm để chuyển quân bí mật trong thời kỳ chiến tranh. Tôi hỏi em còn bé sao biết chuyện này. Nó bảo nó nghe ông ngoại nó kể. Con rùa còn nói trừ ông ngoại nó ra, không một ai trong làng biết tới cái hang này. Chắc em giấu con tập tễnh trong cái hang này, đúng không? Câu trả lời của con rùa hoàn toàn ra ngoài tiên liệu của tôi. Không đúng à. Tôi xoe mắt. Em bảo em vào rừng để gặp con tập tễnh mà. Điều đó thì đúng. Con rùa cười khúc khích. Nhưng con tập tễnh không ở trong hang. Ánh sáng đùng đục khắc tới từ phía trước như thay cho con rùa trả lời tôi. Tiếng chí chóe của con khỉ con lúc này vẳng lại từ rất xa. Tôi đoán nó đã không kìm được háo hức khi nhìn thấy quần sáng nên đã lao nhanh về phía trước. Ánh sáng càng lúc càng tỏ dần, nhưng không vì vậy mà tôi tránh khỏi hai cú da đầu vào các mỏm đá đột ngột chìa xuống từ trần hang. Một cú bên trái, một cú bên phải khiến đầu tôi sưng lên hai cục. Nếu coi đó là hai cái sừng thì tôi đã rất giống như một thành viên trong cái đám thú nhỏ của con rùa. Màu xanh của cây lá bên ngoài cửa hang lúc này đã hiện ra trong tầm mắt, nhưng tôi chưa kịp reo lên. Bỗng nghe có tiếng sột soạt từ phía sau lưng tôi, rồi có cái gì đó chạm vào chân tôi khiến tôi á lên một tiếng đầy hoảng hốt. Tụi nhóc đó! Con rùa vừa dứt lời, tôi đã thấy hai cái bóng đen giọt lên từ sau lưng tôi phóng dù về phía cửa hang. Đó là con chồn và hai con sóc đi theo tôi và con rùa trong rừng. Tôi không biết tụi nó đã vào hang và lẳng lặng bám theo hai đứa tôi từ lúc nào. Con chồn có thể vượt qua được cái bức màn nước, nhưng anh nghĩ cái con sóc sẽ bị nước cuốn trôi. Lúc nãy hai con khỉ quay ra là để giúp sức cho con sóc đó anh. Bọn nhím và bọn khỉ đi sau cùng. Tôi biết khỉ là loài hiếu động, nhìn thằng miếng giá lơn tơn phi lên phía trước là biết. Nếu hai con khỉ phía sau không chịu vượt lên từ sớm, có lẽ chúng đã sợ bọn nhím chậm chạp đi lạc đường. Chúng khôn ghê. Chỗ hang trổ ra một nẻo xanh tươi chạy giữa hai sườn núi, một thung lũng nên thơ với những loại cây thấp và rất nhiều hoa bướm dại, hoa đuôi diều, hoa sao và các bụi cúc ngũ sắc mọc dọc các khe nước nhỏ chảy len lỏi giữa các kẽ đá trước khi róc rách buông mình xuống những chiếc hồ nhỏ ngập hoa tím nằm rải rác giữa thung. Thận trọng đặt chân lên những tảng đá ngoài cửa hang để leo xuống, con rùa đối với tôi. Đẹp không anh? Đẹp quá. Tôi xích xoa. Cỏ cây bên này cắt hẳn bên kia. Ngoại em bảo sườn đồi bên này nằm về hướng đông nên đón được nhiều nắng và các luồng gió ấm từ biển thổi lên. Hèn gì, bên này không có những cái loại cây to, giỏi chịu lạnh. Cũng có thể có một mạch nước nóng chảy ngầm bên dưới thung lũng này, ngoại em đoán thế. Con rùa đưa mắt nhìn quanh. Rất may ở đây không có sông hoặc có suối chảy qua. Nếu không thì vườn săn đi men theo các nguồn suối thế nào cũng tìm đến chỗ này. Tôi tin ngay lời con rùa nói, không chỉ vì khung cảnh bên này, ngọn đồi hoàn toàn khác với bên kia, mà vì cái không khí thanh bình tỏa ra ở mỗi gốc cây ngọn cỏ, từ những cánh bồ công anh bay rợp trời với những vũ công kiêu hãnh khoe chiếc váy trắng tinh trong nắng sáng, từ cái cách bọn thú nhỏ nô đùa tung tăng trước mắt, và cả từ cái tiếng đập cánh rì rào của đám bò dừa, tiếng châu chấu nhảy tanh tách trong đám cỏ mượt dưới chân khiến tôi cảm nhận được sự êm đềm dễ chịu vây bọc chung quanh. Con tập tễnh sống ở đây, con rùa nói, và gần như ngay lập tức tôi nhìn thấy một con nai tuyệt đẹp đang đứng dưới bóng cây bạc hà miêu, đưa tôi cái mắt đen lái nhìn lên chỗ cửa hang. Đó là con nai màu vàng nâu với những chấm trắng lốm đốm trên toàn thân, hai tai to như hai cái chiếc lá bàn lúc này đang dẫn lên hướng về phía tôi và con rùa. Nó đứng đó dưới bóng lá, không kêu lên, cũng không gõ móng xuống mặt cỏ, nhưng tôi vẫn mường tượng được sự bồn chồn trong dáng đứng bất động của nó. Chưa bao giờ tôi quan sát một con nai ở một khoảng cách gần như thế, và khi tôi theo con rùa tiến đến sát bên con tập tễnh, đưa tay vuốt che cái bộ lông mềm mại và chiếc mũ đen ướt của nó, thì đó là lần đầu tiên trong đời tôi chạm được vào một con thú xinh đẹp xưa nay tôi chỉ nhìn thấy trong những trang sách. Đến lúc đó thì con nai con mới gõ móng, nhảy vài bước ngắn quanh hai đứa tôi để chào mừng, rồi dừng lại âu yếm dục đầu vào ngực con rùa. Cánh mũi không ngớt phập phồng vì xúc động. Trong cái cách con nai con nó mừng rỡ đón con rùa, tôi không khỏi liên tưởng đến hình ảnh tôi hồi bé mỗi lần đón mẹ đi chợ về. Con rùa không có quà bánh cho con tập tễnh, nhưng mẹ tôi vẫn có quà chợ cho tôi. Con nai con có lẽ cũng chẳng thiếu thốn gì giữa một thung lũng vui tươi tràn ngập hoa cỏ, nhưng tôi đang nhìn thấy. Quà của con rùa là những mẩu chuyện trong cuốn Tâm Hồn Cao Thượng nó mới được nghe tôi kể. Tất nhiên tôi không tin một con nai có thể nghe được chuyện, nhưng khi con rùa thong thả bước lại phía lạch nước, ngồi trên tảng đá đang được che bởi những cái cánh lá buông rủ, trễ tràn trên những biếm tóc cài hoa đỏ của cây tràm liễu ở phía trên, tôi ngạc nhiên thấy con nai vội vã đi theo trên những bước chân náo nức. Và khi con rùa đặt mình lên tảng đá, con tập tễnh lập tức nằm dán mình lên các bụi thủy trúc, đầu ngớt lên đùi con rùa, lặng yên chờ đợi. Hôm nay chị có chuyện mới kể cho em nghe nè, con rùa âu yếm nói, vừa nựng tập tễnh bằng cái cách vuốt ve dành tay của con nai bằng hai ngón tay như thể đang mân mê một chiếc lá. Tôi đứng bên cạnh, tựa lưng vào cái tràm liễu, tò mò xem một con nai nghe chuyện là như thế nào. Và tôi như không tin được vào mắt mình khi thấy cái cách con tập tễnh nghe con rùa kể chuyện giống một cách kỳ lạ dáng điệu của con rùa khi nó ngồi trước mặt tôi để rình từng mẩu chuyện về chuyện cậu bé thành Padova hay chú lính đánh trống người đảo Sardegna. Về sau này tôi mới biết con tập tễnh thực ra chẳng có thể hiểu được những mẩu chuyện kể của con rùa. Điều mà con nai con cảm nhận được và chờ đợi một cách hạnh phúc là tình cảm của con rùa dành cho nó bộc lộ qua ánh mắt long lanh, qua cái giọng kể thủ thỉ, qua cái bàn tay mơn trớn, tất cả toát lên một tình yêu đủ sức sưởi ấm bất cứ một trái tim nào của một con người hay một con nai. Chỉ có con nai nghe con rùa kể chuyện, có lẽ đó là cái thói quen trong những ngày con rùa chữa trị thương tật cho nó. Và lúc đó thì có lẽ con rùa đã dùng mẩu chuyện về làng Đo Đo trong cuốn truyện tranh để làm dịu cơn đau cho con nai con. Gần đó, những con thú khác đang làm những công chuyện khác. Con chồn hương xám tro đang lăn xoăn trên những cẳng chân ngắn. Chiếc mõm nhọn đánh hơi ra bốn phía về phía những cú quay tròn. Đôi mắt màu hạt dẻ không ngừng láo lia tìm kiếm thức ăn trong những bụi thảo quả và đậu ma. Cuối cùng thì trèo lên một cây đu đủ hoang mọc chen giữa những bụi móng rồng. Bầy khỉ đánh đu trên cây vải ốc, vừa chí chóe vừa hái trái ném nhau một cách phấn khích. Đôi lúc chúng phải cái lũ sóc leo trèo trên cây nhãn lồng gần đó khiến cho bọn nhóc bỏ chạy tán loạn. Trong khi bọn nhím nhai cái lá đinh lăng chán lại rủ nhau sụt mõm dưới các bụi dông để bới củ. Lũ gà rừng đậu trên các cành cây thấp, hân hoan chào đón ngày mới. Trên cái nền âm thanh xáo động đó lại còn thêm tiếng gió lao xao lùa qua những nhánh tràm liễu nữa. Giọng kể rì rầm của con rùa có lúc bị chìm đi trong sự êm ái, trong mọi cử chỉ của nó lúc nó cũng truyền đi một thông điệp dịu dàng, khiến trái tim của con nai con có lẽ không ngừng thổn thức. Thung lũng mộng mơ là nơi con rùa giấu con nai con khỏi mắt của phường săn. Đó cũng là thiên đường bình yên của những con thú nhỏ đã đặt chân đến miền đất hứa này rồi. Không một con thú nào muốn quay lại bên kia ngọn đồi để sống nơm nớp trước những mũi súng và những cái bẫy rập. Chỉ bọn khỉ là thích trở lại phía ngoài rừng, chẳng hiểu tại sao con rùa bảo tôi vậy khi hai đứa tôi chui vào hang để quay về lối cũ. Ba con khỉ liền lập tức bám theo, có lẽ vì chúng là loài thú thông minh nhất trong đám, luôn nuôi trong lòng sự tự hào chính đáng là chỉ có chúng mới có thể đi xuyên qua ngọn đồi mà không sợ lạc đường để chết giấm dúi ở một ngóc ngách nào đó trong hang tối. Ước muốn trở thành người dẫn đường tin cậy và là một trợ thủ đắc lực cho con rùa cũng có thể là động lực khiến cho tụi nó luôn muốn có mặt ở khu vực hiểm nguy. Bọn khỉ lúc tụt lại đằng sau, lúc giọt lên phía trước, liên tục gia một cách bất cẩn vào chân tôi, và thường là thằng miếng giá khiếu động dẫn đầu. Tôi cố nhớ những cái chỗ đầu tôi đụng phải ở các mẫu đá chìa xuống từ trần hang, và khi không thể nhớ nổi, tôi phải đi lom khom một khoảng khá xa mới dám thẳng lưng lên. Trước mặt tôi, con rùa vẫn lặng thinh rạo bước, mặc cho bọn khỉ nhảy nhót và chí chóe luôn mồm. Chỉ đến khi tiếng nước chảy vọng đến thì càng lúc càng gần, và ánh mặt trời từ bên ngoài rèm nước tạo nên một quần sáng đục mờ nhè nhại ở phía trước. Con rùa mới lên tiếng: "Miếng phá gượng đã em." Lần này tôi đã bớt ngạc nhiên khi con khỉ con đứng lại khi nghe mệnh lệnh của con rùa. Hai con khỉ kia cũng lập tức dừng chân. "Ừ, sao thế em?" tôi hỏi. "Cẩn thận kẻo chạm phải cái vườn săn ở bên ngoài." Tôi biết con rùa sợ cánh thợ săn trong làng phát giác ra cái lối đi bí mật đằng sau thác nước, và như một phản xạ tự nhiên, tôi đính thở bám theo nó, tiến về sát bức màn nước nghiêng tai nghe ngóng. Mặc dù tôi biết vườn săn không thể nghe thấy tiếng hô hấp của bọn tôi, cũng như bọn tôi không thể nghe được tiếng chân của họ nếu quả thật họ đang ở bên ngoài. "Mình chờ một chút xem có nghe tiếng súng nào không," con rùa nói khẽ. Không biết lần thứ bao nhiêu nó nhìn thấu tim gan tôi, và cũng như mọi lần, nó ngay lập tức gỡ bỏ những câu hỏi đang vướng trong đầu tôi như một thứ móc câu mà từ lúc chơi với nó tôi luôn luôn mắc phải. Bọn khỉ bắt chước con rùa, hết nghiêng tai bên này lại nghiêng tai bên kia. Như đã 15 phút trôi qua, chúng tôi vẫn chẳng nghe thấy tiếng động tĩnh gì. "Ra trước đi em." Tiếng con rùa vang lên, và chỉ chờ có vậy, thằng miếng giá láo táo chui tọt qua màn nước. Con rùa kiên nhẫn đợi thêm một lát rồi nhẹ nhàng đưa tay vén bức rèm nước với cái động tác y như đang vén một bức rèm thật. Bất chấp nước văng tung tóe lên người, nó đưa tay tóm lấy một nhánh cây lơ lửng phía trên để giữ thăng bằng, rồi dọ dẫm bước ra ngoài bằng cách sờ soạng chân lên những mỏm đá và những bụi cây mà bọn tôi đã từng bám vào đó để đi vào hang. 5 phút sau, bọn tôi, tức là tôi là con rùa cộng thêm hai con khỉ, đã ở bên ngoài bức rèm nước, và tôi bỗng nhiên bắt gặp cái cảm giác mình đang quay về chốn cũ sau chuyến du lịch dài vào trong một thế giới bình yên thơ mộng và gần như không có thật. Mặt trời lúc này đã lên giữa đỉnh đầu, và những tia nắng láo táo đã tìm cách xuyên qua những chiếc lá du sam để đến nhảy nhót trên vai tôi và trên má con rùa. Tôi quay nhìn giáo giác nhẹ nhõm khi không thấy bóng Phượng Săn quanh đây. Nhưng đúng vào lúc tôi định giục con rùa ra về thì có tiếng khỉ kêu vọng tới, tiếng kêu kéo thành tràng sợ hãi, đau đớn và hoảng loạn. Thằng miếng giá! Con rùa buộc miệng và nó co giò chạy theo hai con khỉ lớn đã nhốn nháo phóng đi ngay từ khi nghe tiếng kêu đầu tiên. Tôi cũng lập tức giọt theo và sau khi vất vả bươn qua mớ bụi rậm và dây leo ngán đường, tôi nhìn thấy một chạc cỏ dường như đã được bàn tay con người dọn dẹp. Dấu vết dao rựa còn để lại trên những thân cây con chưa khô nhựa, những ngọn cỏ bị dày xéo, gãy ngang và tàn héo với phần ngọn bị úa đi trong nắng gió. Trên mặt đất vương vãi những hạt ngô màu vàng chạy thành một vệt dài. Ở cuối con đường màu vàng đó có một cái hố có lẽ trước đây được ngụy trang dưới cái lớp lá khô. Thằng miếng giá đang ở dưới hố, ngước đôi mắt nhỏ nhìn lên. Tay vươn về phía con rùa, miệng kêu rối rít khiếp đảm và mừng rỡ. Hai con khỉ bồn chồn chạy tới chạy lui trên miệng hố, mắt nhìn con rùa chờ đợi. Tôi thấy rõ một chân thằng miếng giá bị kẹp vào bẫy, trông nó đau đớn và lo lắng. Con rùa nhờ tôi kiếm vài khúc cây và khi tôi lượm những cành cứng đem về, con rùa leo xuống đáy hố và làm cách nào đó chỉ riêng nó biết đã phá tung được cái bẫy kẹp. Thằng miếng giá tỏ ra rất đau đớn trong lúc con rùa tháo bàn chân nó ra khỏi bẫy. Trong nó vừa kêu khóc vừa choàng tay ôm chặt cổ con rùa. Tôi như nhìn thấy một đứa bé con đang được mẹ chăm sóc vết thương và cảm giác đó khiến tôi nghe cay cay nơi sống mũi. Sau khi tôi và hai con khỉ lớn tiếp sức cho con rùa lôi thằng miếng giá lên khỏi miệng hố, cả bọn quay trở lại lối cũ. Con khỉ con đeo trên lưng con khỉ lớn, miệng không ngớt rên theo kiểu khỉ, để ngược về phía thác nước. Theo cách sắp xếp của con rùa, để phòng những người thợ săn thình lình xuất hiện, một lần nữa bọn tôi lại xuyên qua rèm nước để vào trong hang. Trong khi đó thì con rùa ở lại ngoài rừng để lùng sục các loại cây lá có dược liệu trị thương. Một chốc sau thì nó trở vô với nắm lá mổ quả, bồng bông và mọc sợi. Đó là theo lời con rùa. Còn trong các thứ lá trên tay nó thì tôi chỉ biết có mỗi lá cúc tần. Con rùa cầm chân thằng miếng giá nhúng vào rèm nước để rửa sạch vết thương trước khi nhai nát các thứ lá trong miệng cẩn thận đắp lên. Con khỉ con lúc này có vẻ đã bớt đau, nó vẫn ôm cổ con rùa nhưng chỉ phát ra những tiếng rít khẽ trong cổ họng như một động cơ bị nén. Dưới cái ánh sáng mờ mờ chỗ cửa hang, con rùa trông rất giống một bác sĩ trong thời chiến. Nhìn các động tác khéo léo và thuần thục của nó, tôi đoán nó đã nhiều lần chữa thương cho các động vật trong rừng. Và có lẽ là cái lý do bọn thú nhỏ tin cậy và yêu mến nó đến vậy. Sau khi đắp thuốc, nó lấy lá chuối rừng bọc bàn chân bị thương của hàng miếng giá, rồi lấy dây chuối buộc chặt giống như người ta gói bánh tét vào những ngày cuối năm.